ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 31, Sóng Quốc Chịu Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 Sóng Quốc Chịu Ân. Sau khi Usagi thu dọn tàn cục, Usagi ra hiệu cho cả đoàn tiếp tục đi. Từ giờ đến Sóng Quốc có lẽ sẽ an toàn, mọi người không cần sợ hãi nữa. Nghe được lời này từ Usagi, đoàn người thở dài nhẹ nhõm. Họ vẫn còn kinh hãi vừa rồi Usagi không dùng gì đã chặt đứt đầu hai tên ninja kia. Đặc biệt là Kabuto và Hichia, hai đứa im lặng cả đoạn đường. Dĩ nhiên thôi, đột nhiên có người đầu lìa khỏi cổ trước mặt ngươi, hơn nữa, máu của hắn cũng bắn lên mặt ngươi. Ngươi không sợ hãi mới lạ, huống hồ đây là lần thứ hai hai đứa trẻ đối đầu địch trực diện. Chưa trải qua thảm sát bao giờ. Ba ngày sau, mọi người đến được cây cầu Naruto vĩ đại. Usagi nhìn cây cầu bây giờ đã hoàn thành, trong lòng không khỏi cảm khái. Usagi-ne-chan, chúng ta tiếp tục vào chứ? Qua cây cầu này là đến Sóng Quốc, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hyuga Hichia vừa cầm bản đồ thế hệ mới xem vừa nói. Ne-chan, chúng ta vào đây tham thú chút đi. Em chưa bao giờ được vào Sóng Quốc cả, chúng ta cùng vào đi. Kabuto kéo tay Usagi làm nũng. Usagi liếc nhìn Kabuto rồi lại nhìn vẻ mặt chờ mong của Hichia và Shizuka. Thở dài gật đầu, hoan hô, Kabuto nhảy cẫng lên vui sướng kéo tay Shizuka vội chạy lên cầu tiến vào Sóng Quốc. Usagi, San, rất cảm ơn mọi người. Suzuwaki chắp hai tay lại thành khẩn cảm ơn Usagi lắc đầu nói. Bây giờ mới là lúc nguy hiểm của mọi người. Kẻ địch mạnh còn ở phía trước, ý của ngươi là còn có những ninja khác trong nước. Suzuwaki cả kinh, không chỉ một, đó là một tổ chức ninja lớn. Usagi tiếu tựa phi tiếu mà nói. Em thấy bọn họ thật ngu nhỉ, sao không giết Quách lãnh chúa đi rồi giả dạng truyền ngôi là được rồi. Hichia nói, ngươi nói gì hả? Nanzo bỗng quát lên, ta nói sai sao? Nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc, các người đã tiến vào lãnh thổ Sóng Quốc gia. Chúng ta không còn nhiệm vụ đối các người, vậy nên chúng ta nói gì thì nói, liên quan ngươi hả? Hichia trừng lớn bạch nhãn nói. Nanzo ngậm miệng, hai cái răng nanh nghiến nhau ken két. Người này nóng lạnh thất thường, tâm trí không ổn, khó nhìn. Usagi cảm thán, ấn tượng đầu tiên về Nanzo lập tức theo gió cuốn mây trôi bay đi. Suzuwaki mang tâm trạng lo âu một đường trầm lặng, không khí đám người Sóng Quốc vô cùng nặng nề. Đến thị trấn ngay dưới cây cầu, hai đoàn người lập tức tách ra. Usagi cho mấy đứa nhỏ nửa tiếng để tham thú xung quanh thị trấn nhỏ, hết thời gian nửa tiếng tụ tập dưới chân cầu. Ai đến muộn quá 10 phút sẽ bị bỏ lại. Có vui chơi, Usagi dĩ nhiên cũng không bạc đãi mình. Quanh quẩn lòng vòng thị trấn, Usagi không tài nào tìm được quán bán dango. Sóng Quốc bây giờ chủ phú hơn trước, người người tấp nập nhưng mà không có quán nào bán dango. Tiểu xìu một đường đi về chân cầu, đôi mắt Usagi chợt sáng lên khi bắt gặp một cửa hàng tạp hóa. Trước cổng là hai cái ba lô hình koala xinh đẹp, tay chân nhanh nhẹn phóng tới. Usagi nói, bác chủ, từ trong nhà, một bà cô béo mốc mít đon đả đi ra, khuôn mặt phấn son trắng hồng không rõ. Usagi nuốt nước miếng, giật giật khóe miệng hỏi, hai cái ba lô rút này bao nhiêu tiền? Bà chủ quán giơ bàn tay năm ngón lên, một cái 50 yên, khóe miệng Usagi càng giật mạnh dữ dội, 30 yên, không được, bà chủ lắc đầu, 30 yên, khuyến mãi giúp bà đem danh tiếng chuyển tới Hỏa Quốc. Usagi chỉ băng chán đầu mình nói, thật không, bà chủ có vẻ siêu siêu lòng. Usagi gật gật đầu tỏ vẻ chắc chắn lắm. Thành giao, một cái 30 yên, hai cái 60 yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, lấy đi, bà chủ kéo hai cái ba lô xuống, gói gọn đưa cho Usagi. Usagi lấy tiền trả, hai người đồng thời trao tay và lấy hàng. Vừa cầm được đồ Usagi liền đi. Ở phía sau, bà chủ quán không nhịn được mà hô. Nhớ những gì ngươi nói nha. Usagi không khỏi cảm thán. Con người phụ nữ này quá là tin người. Trở về bên cây cầu Naruto vĩ đại, Usagi ngồi bên thành lan can xem xét đồ mới mua. Ba lô koala là dạng túi rút to hơn cái đã cũ của cô hai vòng, màu sắc cùng chất vải cũng tốt hơn rất nhiều. Cởi ba lô trên lưng xuống, Usagi nhét nó vào ba lô rút mới mua. Cái ba lô mới còn lại dĩ nhiên là cũng được cuộn tròn rồi cùng bị đút vào. Chờ thêm 5 phút, phía bên kia cầu truyền đến tiếng chân, theo cường độ âm thanh thì có rất nhiều người đang đến. Usagi lập tức thăng cấp thành ninja chờ chiến, tay nắm chặt chuôi kiếm, Byakugan lập tức bật lên. Trước mắt có hơn 30 người, đi đầu là Shizune. Usagi ngạc nhiên thu thế, đứng thẳng chờ đợi. Shizune đến trước mặt cô, nói, không nghĩ tới sẽ gặp em ngay tại đây, đoàn người thương buôn đó đâu rồi? Bọn họ đã trở về kinh đô rồi. Chị không cần giấu, Shizun, đó là con trai, con gái lãnh chúa đi. Usagi nhàn nhạt nói, ha ha ha, không qua mắt nổi em mà. Đúng rồi, Shizun thu lại nụ cười, bộ dáng nghiêm túc nói tiếp. Nhiệm vụ khẩn cấp cho em đây. Lập tức đến biên giới Giang Quốc và làng cát hỗ trợ nhóm Naruto và Gai. Đi ngay lập tức, còn nữa, Sakura phát hiện loại độc mới, tuy con bé đã chế được thuốc giải nhưng nó muốn em đến nghiên cứu loại độc đó. Đám trẻ thì sao? Usagi nói, mấy đứa nó thì chị sẽ lo, bây giờ em hãy lập tức lên đường, đến càng sớm càng tốt. Shizuka vỗ vai Usagi nói, vậy nhờ chị, đừng để chúng nó dính vào chuyện sóng quốc. Usagi gật đầu, lập tức băng qua cầu chạy đến biên giới Giang Quốc. Rời khỏi sóng quốc được một đoạn không xa, Usagi chợt đứng lại. Đường từ sóng quốc đến biên giới Giang Quốc đi hết tốc lực thì ít nhất cũng phải 3 ngày. Nhóm Naruto đã tới làng cát từ 4 ngày trước, bây giờ cô có dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Giang Quốc thì cũng đã mất 3 ngày. Một tuần trôi qua, bọn họ còn không cứu được Gaara. Xoay người lại, Usagi cấp tốc trở lại sóng quốc. Những người vừa rồi chắc chắn là giả, hơn nữa chúng có thông tin Naruto và Gai thì chắc chắn là một đám không đơn giản. Quỷ ảnh xuất thần, lúc rời đi mất nửa giờ nhưng lúc trở lại chỉ mất 10 phút. Usagi trở lại thị trấn, mở ra Byakugan, Usagi quan sát 360 độ, khoảng cách cự ly nhìn tăng dần, quả nhiên, trong một căn nhà hoang cách Usagi khoảng 850 mét về hướng đông nam, một đám hơn 30 người đã tóm gọn ngóm Kabuto, Hichiya và Shizuka. Bên này, Kabuto, Shizuka và Hichiya đang bị trói trên ghế. Trước mặt họ là một đám ninja lưu vong không có băng đeo chứng minh các làng. Cầm đầu là một tên tóc hai màu nửa xanh nửa đỏ. Không nghĩ tới con nhóc kia dễ dụ như vậy, ngươi nói xem, giáo viên của ngươi thực ngốc. Tên tóc hai màu nâng cằm Kabuto lên, nhếch miệng nói. Phi, muốn gì thì làm đi, giết thì giết, Kabuto hùng khí phun một ngụm nước bọt lên mặt tên đó, cao giọng nói. Thằng ôn con, tên kia lau đi nước miếng trên mặt giận dữ cho Kabuto một bạt tai. Đánh hay lắm, có giỏi đánh thêm cái nữa coi. Lão tử chưa thấy thằng nào yếu ớt như mày. Kabuto kiên cường phun búng máu trong miệng ra. Nhãi con này, tên đầu hai màu xanh đỏ kia càng giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, mày đánh bó như vậy không cảm thấy đau tay sao? Sao chúng ta không dùng chúng nó để làm chuột thí nghiệm thử nghiệm nhẫn thuật mới? Một tên đi đến vỗ vai tên tóc xanh đỏ nói. Đúng rồi, sao các ngươi không xuống địa ngục thử nghiệm? Từ trên nóc nhà truyền đến giọng nói rét lạnh, phải, xuống địa ngục thử, chữ nghiệm cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng, đôi mắt của hắn đã trừng lớn nhìn lên nóc nhà. Xoạt, xoạt, xoạt, ba tiếng vang lên, nhóm Kabuto đã thoát khỏi dây chói. Kabuto đưa tay áo lên lau lau vết thương trên má, nói. Hừ, lần này chúng mày chết với lão tử, các ngươi, sao các ngươi thoát được? Tên tóc xanh tóc đỏ lùi hai bước kinh ngạc nói. A phi nga, Kabuto phun ra một ngụm nước miếng rồi nói tiếp, ta để ngươi tắt chính là thu hút sự chú ý của các ngươi. Sau đó, Hichiya và Shizuka sẽ tự cởi trói. Hừ hừ, các ngươi nghĩ ninja ưu tú nhất làng lá như ta sẽ dễ dàng bị các ngươi đả bại. Còn có chúng ta biết Usagi ne, chan sẽ không bỏ chúng ta. Chấm chấm, vậy thì thế nào, các ngươi chỉ có 4 người còn bọn ta có tới 35 người. Anh em tiến lên giết chúng nó. Tên đầu xanh đầu đỏ đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhếch miệng lên cười gằn mà nói rầm rầm rầm lúc này, bốn bức tường nhà đồng thời đổ vỡ, mái ngói mất chỗ trụ bắt đầu rơi xuống. Kabuto, Shizuka và Hichiya nhanh tức khắc nhảy khỏi vị trí. Lúc họ vừa chạm đất, một bóng trắng xuất hiện trước mặt họ, không ai khác ngoài Usagi. Trên tay cô còn có thanh kiếm Sekibato ngược đang nhỏ máu tòng tòng. Usagi ne, chan, Shizuka bước lên một bước nói. Lùi về sau đi, Usagi lạnh lùng nói xong, lập tức phóng tới chỗ tên đầu đỏ đầu xanh đang kinh ngạc trợn trừng mắt. Trong khoảnh khắc mà mái ngói rơi xuống, Usagi đã thảm sát hết 35 người đi theo hắn. Giây phút ấy diễn ra quá nhanh, hắn chỉ kịp né ra một chút. Trên tay áo vết thương đang tóe máu do kiếm của Usagi. Mà lúc này, Usagi đang xông tới hắn bằng tốc độ ánh sáng. Tên kia vô cùng kinh ngạc nhưng ngay lập tức đã phục hồi, hắn né tránh từng đường kiếm của Usagi. Kiếm của Usagi giống như con rắn mềm dẻo uốn lượn, từng nhát sắc bén đâm tới với tốc độ quá nhanh. Tên kia sau khi lấy lại bình tĩnh thì cũng không phải kẻ bình thường, hắn tuy cũng sơ sót bị thương nhưng vẫn né được những chỗ chí mạng. Không những thế, hắn còn có thể lùi lại mà kết ấn, dụng thuật. Thổ thuật thổ lưu bích. Tên ninja thi triển nhẫn thuật tạo thành một cái lồng đất bảo vệ hắn bên trong. Usagi sử dụng Byakugan, phát hiện hắn ở trong lồng đất ấy sử dụng độn thổ mà đi ra ngoài vòng xuống dưới chân cô. Usagi nhếch miệng tập trung chakra vào chân rồi nhẫm mạnh một cái. Tiếng kêu thét như lợn bị chọc tiết vang lên cùng với âm thanh mặt đất nứt toạc. Tên ninja phun một âm máu nằm lăn ra đất, tất cả rêu vì hắn đã dính trọn một đòn chân kia của Usagi. Xương ngực đã gãy vụn, tên ninja kia năng lực không tệ, đáng tiếc quá xấu số. Usagi tiến tới, mở ra Sharingan nhìn vào mắt hắn tìm hiểu. Tất cả kẻ đứng sau hóa ra là quan văn hầu cận bên cạnh lãnh chúa, mà bên cạnh quan văn đó vẫn còn một tên ninja che mặt vô cùng cường đại. Thông tin hơn thế nữa là có một đội ninja gần 10 người đang tới tấn công nhóm người Nanzer. Thu hồi Sharingan, Usagi quay qua nói với đám trẻ phía sau. Mau tới thủ đô, chúng ta làm thêm một nhiệm vụ free nữa. Vâng ạ, ba đứa trẻ gật đầu theo đó, bốn người nhanh chóng lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ tách ra với nhóm người kia chưa đầy một tiếng, có lẽ họ sẽ chưa đi xa. Tức tốc di chuyển nửa tiếng đồng hồ, Usagi cũng tiếp cận được mục tiêu. Trên đường lớn năm xác chết nằm la liệt cả của ninja và người theo hầu Nanzer. Đuổi thêm 10 phút nhóm Usagi cuối cùng cũng thấy đám người Nanzer bị vây bởi 8 tên ninja che mặt. Suzuwaki và Nanzer hai tay cầm kiếm chống trả cả hai đều bị thương. Mà hai đứa nhỏ tiểu công nương đi cùng với họ quần áo cũng rách nát không ít. Tấn công, Usagi ra hiệu lệnh, rõ, Kabuto là người đầu tiên lên trước lấy từ trong túi nhẫn cụ ra kunai. Tiếp sau đó là Shizuka và Hichia, Usagi tiến tới cuối cùng. Thể thuật của Kabuto không tệ lắm, một mình đối chọi hai tên ninja không sao. Shizuka thì có vẻ yếu hơn và Hichia thì có vẻ những người này đối với cậu ta chỉ là bao cát. Từng đường nhu quyền do Hichia đánh ra quả thật rất tinh tế. Usagi đã từng nghĩ đến việc dạy nhu quyền cao cấp cho cậu ta nhưng Hayashi không đồng ý, ông ta muốn theo dõi thêm. Nháy mắt mấy tên ninja theo đuôi đã bị đánh gục, Kabuto lau mồ hôi trên mặt rồi giơ ngón cái lên đối Usagi cười. Usagi gật đầu, Suzuwaki ôm cân tay bị thương, đối Usagi nói, cảm ơn mọi người tương trợ, không có gì, Usagi lạnh nhạt nói, bước đến bên chỗ bọn họ vận dụng chakra chữa trị. Tùy tùng bên người Nanzer bây giờ chỉ còn Suzuwaki là còn sống. Mấy người vì sao lại quay lại, Nanzer cao ngạo mở miệng, dù bộ dạng tơi tả nhưng khí chất vương giả chẳng thể nào xóa nhòa. Chữa thương xong cho hai người cô nói, chúng tôi sẽ hộ tống các người về đến phủ lãnh chúa. Nhưng tiền chắc chắn phải trả. Không cần các người, Nanzer chưa nói xong, đã bị Suzuwaki chặn lại. Chúng tôi rất cảm ơn, tiền chắc chắn sẽ trả. Nanzer nhíu mày lại nhưng cũng không phản đối nữa. Chữa thương xong thì mọi người lập tức lên đường. Hai vị tiểu công nương thì do Hichia và Kabuto cõng. Cả đoạn đường không ai nói một lời nào. Đi không ngừng nghỉ đến tận đêm khuya, đám người rốt cục cũng đến kinh đô. Người ta thường nói, nơi nguy hiểm là nơi an toàn nhất nên Usagi để bọn họ lại ngoài thành nghỉ ngơi. Bản thân đi giúp họ tìm kiếm hoa quả lót dạ tiện thể tìm hiểu tình hình trong thành. Hiện tại đã là đêm khuya nên mọi người đều đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Chỉ riêng một biệt phủ lớn ở trung tâm, đèn vẫn thắp sáng. Usagi tiến vào trong phủ rất dễ dàng vượt qua hàng trăm thủ vệ đang canh gác. Bên bàn nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ ngủ bằng lụa tôn quý đang ngồi chống cằm nhìn tờ giấy trên bàn, vẻ mặt phiền muộn. Ngay cả khi Usagi đứng trước mặt ông ta cũng không biết. Usagi ngồi xuống trước bàn nói, phải chăng ngài là lãnh chúa? Người đàn ông giật mình ngẩng đầu, mở miệng định kinh hô nhưng tốc độ của Usagi nhanh hơn, cô đã bịt miệng ông ta lại, ở bên tai ông ta cô nói. Nếu ngài muốn cứu đất nước và con trai mình thì xin im lặng. Lãnh chúa chừng to mắt nhưng sau đó đã ngậm miệng lại. Usagi trở về vị trí, ngồi nhìn lãnh chúa. Ngươi là ai? Lãnh chúa trầm giọng hỏi. Tôi là nhẫn giả làng lá, người được Nanzer thuê. Usagi nhàn nhạt đáp lại. Nanzer, nó còn sống sao? Nanki và Nanyi thì sao? Lãnh chúa có vẻ kích động. Hai tiểu công nương còn sống. Usagi nhàn nhạt đáp lại. Nanki và Nanyi chính là tên của hai đứa bé kia. Chúng còn sống. Lãnh chúa vẻ mặt ôn hòa lẩm bẩm. Nanzer đã tới cửa kinh đô, ngài chắc có dự định chứ? Hơn hết, bọn họ còn nợ làng chúng tôi một số tiền. Usagi nhếch miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cần bao nhiêu tiền? Lãnh chúa híp mắt nói, đôi mắt ánh lên tia đề phòng. Nếu tôi giúp ngài diệt trừ phản loạn thì sao? Usagi không đáp lời ông ta mà hỏi lại. Người có thể, lãnh chúa kinh ngạc mở lớn mắt, 3.000 yên cho công việc ngày mai và 2 triệu yên cho việc đưa Nanzer trở về. Ngài thấy thế nào? Osagi nhếch miệng nói, 2 triệu yên, lãnh chúa lắp bắp, ngài chê con mình mệnh quá đắt, cách chương.